Tạo Hóa Chi Vương, tác giả, Chư Tam Bất, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 252, Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Châu Chỉ Vận Mệnh. Offline mừng sinh nhật Tàng Thư Viện lần thứ 7 tại, chương 252, Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Châu Chỉ Vận Mệnh, đáng tiếc. Nếu là tu vi của ta mạnh hơn chút nữa, nhất định có thể đem thanh dực linh tiễn đánh vào lão tặc này trong đúng quần a. Độc trướng sơn cốc bên trong, miệng ngậm tử sắc hoa nhỏ tại trong sơn cốc bay nhanh Diệp Chân gương mặt huyền tiếc. Hết cách rồi, tu vi có hạn a. Liền cái này, Diệp Chân đã là tại chiến hồn huyết kỳ gia trì dưới, đem chiến lực báo táp gấp đôi đây. Bằng không, Châu Trì bên ngoài thân xanh ngọc trên khải giáp một bên, khả năng liền vết dạn cũng sẽ không sinh ra, bởi vì trước sau sau đã ra vào qua hai lần. Cho nên cái này độc trướng sơn cốc đối Diệp Chân mà nói, đã là vô cùng quen thuộc. Một đường chạy gấp, Diệp Chân đầu óc lại tại cao tốc vận chuyển, lo lắng lấy như thế nào lợi dụng cái này độc trướng sơn cốc địa thế. Mấy hơi thở về sau, Diệp Chân liền có ý nghĩ, đi ngang qua thời khắc đó có 7 bước ở trong tất có giải độc chi vật, chữ nhỏ gốc cây kia thời. Điểm, Diệp Chân một trường vỗ ra, liền đem gốc cây kia trực tiếp đập thành cho bụi. Cái này thực cốt độc trướng làm gì cũng có thể cho Châu Trì tạo thành một chút phiền toái không nhỏ. A, thân hình như điện, Diệp Chân cơ hồ là dùng tốc độ nhanh nhất của mình thông qua được thực nhân hoa trận. Nhanh chóng châm một điếu thuốc tốt, Diệp Chân hối hả thông qua được hoàng vĩ độc phong trận. Diệp Chân cân nhắc qua, thực nhân hoa trận không tốt lắm lợi dụng. Hơn nữa hoàng vĩ độc phong trận đối Diệp Chân mà nói, đồng dạng khủng bố, hơi không cẩn thận, Diệp Chân tự mình cũng muốn xong đời. Cho nên, Diệp Chân dự định học đối phó Điền Phong cùng Hà Khánh Băng hai người, trực tiếp lợi dụng hoàng vĩ độc phong trận. Có điều, hữu dụng hay không, Diệp Chân cũng không biết. 3. Độc trướng sơn cốc cửa vào, Kiếm Nguyên Tông tông môn trưởng lão Châu Chỉ mặt tái nhợt rơi đến trên mặt đất. Thần sắc đến bây giờ cũng còn có chút kinh hãi, cảm giác nơi đũng quần rét căm căm. Diệp Chân vừa rồi cái kia 3 mũi tên, thật sự là hiểm, dù là Châu Chỉ già rồi, cũng vẫn là cái nam nhân, còn là có lấy nhiều mỹ thiếp thị nữ lão nam nhân. Tử tôn can nếu như bị hủy, hắn thật không biết sống thế nào. Độc trướng, còn là cấp cao nhất thực cốt độc trướng. Thấy rõ ràng trong cốc tràn ngập độc trướng nháy mắt, Châu Chỉ sắc mặt đại biến, lập tức đoạn tuyệt miệng mũi hô hấp, nhưng coi như thế, đã hút vào một tia mùi tanh, lập tức cảm giác choáng váng, thể nội linh lực liền chuyển mấy vòng, mới đưa trong cơ thể cái kia tia khí độc luyện đi. Cái này tặc tử, lại đang chơi hoa dạng gì? Lão phu nhưng phải cẩn thận một chút. Ánh ngọc tinh tế xanh ngọc khải giáp hiển hiện bên ngoài thân. Châu Trì thận trọng ló ra phía trước. Châu Trì cũng là bao nhiêu năm lão giang hồ, biết trong này phân tắc, Diệp Chân đã dám trốn tới chỗ như thế, hẳn là có chỗ cậy vào. Hắn tuyệt đối không thể chủ quan. Hoa ăn thịt người, đợi đi cùng thực nhân hoa trận trước. Còn chưa chờ cái kia từng cây hoa ăn thịt người phát động công kích, Châu Trì trước hết nhận ra cái này kinh khủng đồ chơi. Hắn mới bước chân vào giang hồ gần 100 năm thời gian, cái kia kiến thức cũng không phải là trưng cho đẹp. Hiu hiu hiu, trường kiếm trong tay ra khỏi vỏ, kiếm cương bắn ra bốn phía. Từng cây hoa ăn thịt người vừa mới có chỗ động tĩnh, liền bị Châu Trì kiếm quang chém vỡ nát. Xa xa nhìn lấy một màn này, Diệp Chân không khỏi chấn động. Hồn hải cảnh cường giả, thật sự là quá cường đại. Thân hình lóe lên, trực tiếp tầng trời thấp lướt qua xà nghĩ trận chờ đợi. Rất nhanh, Châu Trì thông qua được thực nhân hoa trận, đi tới hoàng vĩ độc phong trước trận. nhìn lấy trong rừng cây kia khắp nơi đen nghìn nghịt hoàng vĩ độc phong. Châu Chỉ lông mày không khỏi nhíu chặt. Chi, kéo ra dây cung thanh âm vang lên, lẳng lặng đứng tại xà nghĩ trận sau chờ Diệp Chân, đem thanh dực thần cung kéo đến nửa mờ, lẳng lặng chờ Châu Chỉ xông trận. Thẳng đến lúc này, Diệp Chân mới có thời gian suy tư hôm nay tại sao lại đụng tới Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Châu Chỉ. Nghĩ đến, hẳn là Diệp Chân đưa cho Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo ngư nhập hải cái kia phần đại lễ gây ra hòa. Nhất là tại Diệp Chân lưu lại tên thật dưới tình huống. Kiếm Nguyên Tông trên thực tế liền là Kiếm Nguyên Đế Quốc. Lấy một cái đế quốc chi lực, tra một người hành tung, chỉ cần có dấu vết có thể tìm ra, chung quy sẽ không quá khó. Kiếm Nguyên Tông hẳn là từ Trấn Hải Thương Hành nơi đó lấy được một tia nửa điểm tin tức. Biết mục đích của mình hơn là cổ An Quốc An Thai Sơn. Mới có tông môn trưởng lão tới An Thai Sơn nơi này chắn Diệp Chân. Sự thật chứng minh, Kiếm Nguyên Tông phán đoán là chính xác. Nhưng là, Diệp Chân tuyệt không hối hận. Nếu như ngày đó sự tình để Diệp Chân làm lại một lần, Diệp Chân còn là sẽ không chút do dự tại cấp Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo ngư nhập hải cái kia phần đại lễ lên, ký lên đại danh của mình. Dù là biết sẽ bại lộ hành tung, cũng sẽ không hối hận. Mới được chiến hồn huyết kỳ lúc, Kiếm Nguyên Tông nửa đường phục kích, kém một chút liền xử lý Diệp Chân. Thất trưởng lão Trung Ly Cảnh cùng Ly Thủy Tông trưởng lão Ly Thạch liều mạng bảo vệ bọn hắn. Tu vi trực tiếp từ hồn hải cảnh rơi xuống đến hóa linh cảnh. Đến nay còn không có khôi phục. Đối với võ giả mà nói, tu vi liền là sinh mệnh. Có thể tưởng tượng, Trung Ly Cảnh cùng Ly Thạch tu vi rơi xuống đại giới đến cùng lớn đến bao nhiêu. Có thể nói thù mới hận cũ. Diệp Chân nếu là ở giết chết huyết hồ kiếm, sau đó giống như cháu trai lặng yên không tiếng động rời đi, để Kiếm Nguyên Tông từ trên xuống dưới cho rằng trừ đi họa lớn trong lòng Doãn Khai Niên cao hứng. Cái loại này kẻ thù sung sướng chuyện tốt, Diệp Chân làm không được, miễn cưỡng làm được, Diệp Chân tâm khí mà cũng là không thuận. Diệp Chân liền là phải đánh mặt, đánh Kiếm Nguyên Tông trưởng giáo ngư nhập hải mặt. Ngươi không phải muốn giết ta sao? Ta ngay tại dưới mí mắt lay động, còn làm mất các ngươi mấy chục năm đều làm không hết phản đồ. Ngươi lại có thể thế nào? Doãn Khai Niên to bằng đầu người lễ tống xuất về sau. Diệp Chân cảm giác trong lồng ngực một hơi, lập tức thông thuận, thay hình đổi dạng dịch dung hóa trang xuất hành phiền muộn kinh. Cũng triệt để tiêu tán, cho nên, bị đuổi kịp, mặc dù tại Diệp Chân ngoài ý liệu, nhưng Diệp Chân tuyệt không hối hận. Kiếm Nguyên Tông trưởng lão Châu Trì không hổ là lão giang hồ. Tại Hoàng Vĩ Độc Phong trận trước mặt suy tư mấy hơi, ngay tại chỗ hái một ít ẩm ướt cỏ, lại thêm một ít nhóm lửa chi vật, lập tức chỉnh xuất đại lượng đuổi ong hơi khói. Hô, Diệp Chân hít sâu một hơi, thần niệm thôi động, thể nội linh lực tuôn trào ra. Một chi tiếp một chi thanh dực linh tiễn bắt đầu trên thanh dực thần cung ngưng hiện. Diệp Chân biết, chân chính cuộc chiến sinh tử lại tới. Hưu, đương tiếng gào vang lên nháy mắt, vừa mới đi đến Hoàng Vĩ Độc Phong trong trận Châu Trì sắc mặt đột nhiên biến đổi. Quanh thân hộ thể linh quang lập tức lấp lóe đến cực hạn. Trước đây Diệp Chân bắn hắn đũng quần cái kia ba mũi tên, thế nhưng là đem hắn làm sợ. Nhưng rất nhanh là hắn biết hắn sai lầm, sắc mặt trong nháy mắt mà trở nên phi thường khó coi. Thật ngạt độc ra hỏa. Cơ hồ là đồng thời, đã minh bạch Diệp Chân ý đồ, Châu Chỉ thân hình lóe lên, rốt cuộc không lo được dùng khói tức giận hun đi những cái kia ong độc. Thân hình như giống như sao băng bắn ra, ý muốn trong thời gian ngắn nhất xông ra mảnh này Hoàng Vĩ Độc Phong trận. Những này Hoàng Vĩ Độc Phong, lãnh địa ý thức phi thường cường liệt, đã không có hơi khói xua tan, một mảng lớn lập tức giống như là khói đen chụp vào Châu Trì. Phanh phanh phanh, Diệp Chân bắn ra Liên Châu Tam Tiễn đánh vào trên cây. Bỗng nhiên nổ tung, khí lãng đem xung quanh 10 cái tổ ong nổ vỡ nát. Ông, thoáng chốc, Hoàng Vĩ Độc Phong giống như là vải đỏ cháo đầu Châu Điên. Lập tức điên cuồng lên, như điên xông về Châu Trì, để Diệp Chân khiếp sợ một màn xảy ra. Tại mấy vạn con thậm chí là mấy chục vạn chỉ Hoàng Vĩ Độc Phong vây công dưới. Châu Trì xanh ngọc khải giáp quang hoa lấp lóe không ngừng. Nhưng chính là không nát, mặc dù Châu Trì trên dưới quanh người đều bị che kín đầy Hoàng Vĩ Độc Phong. Nhưng là Châu Trì thân hình, vẫn ở chỗ cũ vội vàng tiến lên. Tiến lên bên trong, quanh thân kiếm khí tung hoành. Những Hoàng Vĩ Độc Phong kia giống như là lá rụng bay xuống. Thật là lợi hại hộ thể công pháp. Diệp Chân sợ hãi than một tiếng. Trong tay Thanh Dực Thần Cung lần nữa mở thành trăng rằm. Ngón tay buông lỏng, ba chi Thanh Dực Linh Tiễn hợp thành một đường nhanh như tia chớp bắn ra. Hiu, ba chi Thanh Dực Linh Tiễn cơ hồ là đồng thời đánh vào Châu Trì chỗ ngực. Từng đoàn quang hoa bùng lên bên trong. Châu Trì giống như là cọc gỗ bị bắn ra rút lui không thôi. Răng rác, một tiếng khối ngọc vỡ vụn thanh âm vang lên. Ngay sau đó, liên tiếp khối ngọc vỡ vụn thanh âm liên hoàn vang lên. Theo Châu Trì xanh ngọc khải giáp ngực khối thứ nhất ngọc giáp vỡ vụn. Toàn thân xanh ngọc khải giáp, giống như là canh dội máu tan rã sạch sẽ. Suy suy suy, cơ hồ là đồng thời, mấy vạn đạo ngòi ong liền bắn trụm đến Châu Trì trên người. Đinh đinh đinh như bắn sắt thép thanh âm vang lên không ngừng. Châu Trì làn ra, vậy mà như là sắt thép, mấy vạn đạo ngòi ong bắn trụm vậy mà không một bắn vào. Chỉ để lại từng đạo bạch ấn. Ông trời của ta, cái này hậu thiên linh thể cũng quá kinh người đi. Diệp Chân kinh hô thời khắc, Châu Trì gương mặt lên, đột ngột hiển hiện một tia không bình thường đỏ ửng. Đừng nhìn mấy vạn đạo ngòi ong bắn trụm không đối Châu Trì tạo thành tổn thương. Nhưng này cũng là nhân giai yêu thú một kích toàn lực. Mấy vạn nhân giai yêu thú một kích toàn lực mang tới lực trùng kích. Là phi thường kinh người, cái kia khổng lồ lực trùng kích. Để Châu Trì một mực duy trì nội tức trạng thái trong nháy mắt đất sụp bài. Không tự chủ được chuyển thành miệng mũi hô hấp. Một miệng lớn ngay ngái không khí lập tức hút vào Châu Trì trong bụng. Để Châu Trì có một loại choáng đầu hoa mắt cảm giác. Châu Trì biết chính mình là trúng độc. Trúng độc chướng, muốn vận công luyện hóa. Diệp Chân cùng cái kia mấy vạn con ong độc lại không cho hắn thời gian này. Châu Trì nhìn thấy, Diệp Chân lại đang dương cung bắn tên, thần niệm cuồng thúc, cái kia đặc hữu xanh ngọc khải giáp hộ thể linh cương đột nhiên tuôn trào ra. Cơ hồ là đồng thời, Châu Trì bước dài ra, như chiến thần, tại Diệp Chân thanh dực linh tiễn oanh chúng hắn nháy mắt. Chạy ra khỏi cái này Hoàng Vĩ Độc Phong trận, cát vàng, nơi này thậm chí có 10 dặm cát vàng. Tại lại gắng đón đỡ Diệp Chân ba mũi tên về sau. Xuất phát từ cái loại này bản năng đối nguy hiểm biết trước. Châu Trì bước ra một bước, thân hình nhanh như tia chớp từ 10 dặm xà nghĩ trận trên không lướt lên. Lướt vào 10 dặm xà nghĩ trận nháy mắt, đuổi sát không buông mấy vạn con Hoàng Vĩ Độc Phong cũng lui trở về. Hừ, hưu, hừ lạnh một tiếng. Diệp Chân trước sớm luyện thành Liên Châu Tiễn nhanh như tia chớp bắn ra. Người trên không trung cao tốc lướt vào Châu Trì căn bản không cách nào né tránh. Trực tiếp bị bắn ra vừa vặn, rên lên một tiếng, Châu Trì thân hình liền bị ba chi thanh dực linh tiễn bắn rơi đến 10 dặm cát vàng bên trong. 10 dặm cát vàng lập tức như băng tan giang hà cấp tốc nhúc nhích. Lại càng không xảo chính là... Bởi vì Diệp Chân nắm bắt thời cơ vô cùng xảo, để Châu Trì thân hình vừa lúc rơi xuống 10 dặm cát vàng giải đất chính giữa. Vô luận là liệt diễm xa nghĩ hay là hưởng vĩ xa, lập tức như thủy triều vây công đi lên. Phốc phốc phốc, xì xì thử, hưởng vĩ xà phun ra nọc độc thanh âm cùng liệt diễm xa nghĩ cắn xé thanh âm vang lên không ngừng. Vẻn vẹn một cái hô hấp, châu trì xanh ngọc trên khải giáp quang hoa liền hối hả lóe lên. Tựa hồ lập tức liền muốn hỏng mất, châu trì khẩn trương, có điều, hắn hộ thể linh cương chưa phá. So với Điền Phong cùng Hà Khánh Băng hai người, lại là mạnh hơn nhiều. Hai chân một lần phát lực, cả người tái khởi vọt lên cao 6 mét trong tầng trời thấp. Trong thời gian ngắn, châu trì đem chính mình thần niệm thúc ép đến cực hạn. Trong cơ thể linh lực, phảng phất nổ tung kịch liệt ma sát. Suy, một đạo linh diễm đột nhiên từ châu trì bên ngoài thân phun ra. Linh diễm phun ra, bám vào châu trì hộ thể linh cương bên trên liệt diễm cát là kiến lập tức bị đốt cháy thành tro. Thoát khốn, nhưng là, đừng quên, Diệp Chân chính ở chỗ này nhìn chằm chằm. Hưu, Diệp Chân thanh dực linh tiễn tam liên xả, tại châu trì phun ra hộ thể linh diễm nháy mắt, tức thời bắn ra, mà lúc này, cũng chính là châu trì hộ thể linh cương. Cũng tức xanh ngọc khải giáp yếu nhất thời điểm. Răng rác, châu trì vừa mới ngưng tụ thành xanh ngọc khải giáp tại Diệp Chân liên châu tam tiễn trước mặt. Lần nữa vỡ vụn, chỗ chết người nhất chính là cái thứ ba thanh dực linh tiễn. Hung hăng quan tiến vào châu trì ngực. Châu trì hậu thiên linh thể vô cùng cường đại. Cái thứ ba thanh dực linh tiễn chỉ sâu tiến vào một tấc. Liền triệt để tiêu tán, nhưng này cường đại quán tính, cũng đem châu trì lần nữa đánh cho rơi xuống 10 dặm cát vàng. 10 dặm cát vàng chỉ sợ châu trì đã từng gặp qua. Nếu là lại rơi xuống đi vào, mặc dù châu trì là hồn hải cảnh cường giả, cũng phải thiệt thòi lớn. Bản năng, châu trì hít sâu một hơi, một cái bản mệnh tinh huyết cuồng phún mà ra. Châu trì hít sâu tiến trong bụng một hơi, lại là một cái ngai ngái độc chướng chi khí. Cái này một miệng lớn khí độc hút vào, châu trì lập tức choáng đầu hoa mắt, trời đất quay cuồng, nhưng là một cái bản mệnh tinh huyết còn là như lúc phun ra. Huyết quang tạc hiện, châu trì rơi xuống thân hình đột ngột dừng lại, không ngã mà tiến tới. Như giống như sao băng bay qua 10 dặm hoàng kim xà nghĩ trận. Rơi vào Diệp Chân trước mặt. Chuyện bắt đầu tài khoản bị cướp. Trở tay nạp tiền 100 vạn sát với những vấn đề thực tế hiện nay. Chuyện đang có gần 3 vạn lượt mua VIP bên Trung. Mọi người có thể nhảy hố thử xem.